Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vô dụng sao? Flipmer giới thiệu thuốc tăng lực vĩnh cửu. Người dùng có thể nhận được sức mạnh gấp 4 lần sinh mạng của chính mình trong suốt cuộc đời. Không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Có thể nhai hoặc uống với nước ấm thoạt, nhìn công dụng thực không tồi. Về sau để lại cho đứa nhỏ dùng. Triệu Uyển Thanh gật gật đầu. Ngày 7 tháng 7, Lâm Thiệu Hoa đưa Triệu Uyển Thanh đến bệnh viện huyện để kiểm tra một chút. Ở nhà cô tính ngày dự sinh là trong tháng này. Nhưng cô không biết thời gian chính xác. Tới bệnh viện, trả trước 2 xu để đăng ký. Hai người đợi một lát liền đến lượt. Thời này cơ sở vật chất của bệnh viện còn đơn sơ. Triệu Uyển Thanh chỉ làm kiểm tra một lần rồi đi ra. Đi TV, dự tính ngày sinh là ngày 30 tháng này. Tới bệnh viện sinh sao? Bác sĩ hỏi, Lâm Thiệu Hoa muốn gật đầu. Lại bị Triệu Uyển Thanh giữ chặt một phen. Đến lúc đó lại tính sau. Ra khỏi bệnh viện, Lâm Thiếu Hoa nắm lấy tay cô nói. Đây là thai đầu của em. Nên cẩn thận một chút. Đến lúc ấy nhất định em phải đến bệnh viện sinh. Triệu Uyển Thanh gật gật đầu cho có lệ. Vâng, vâng, được. Cô có viên thuốc trợ sản trên tay. Còn cần gì đi bệnh viện? Triệu Uyển Thanh tràn đầy tự tin với viên thuốc trợ sản trị giá 1 vạn tích phân của mình. Lâm Thiệu Hoa thấy cô không để bụng. Quyết định đến lúc đó trước mấy ngày sinh sẽ ôm cô tới bệnh viện. Tuyệt đối không thể để cô sinh ở trong nhà. Trên đường về nhà, hai người sắp được thăng chức lên làm cha mẹ thảo luận về tên của đứa nhỏ. Nếu là con trai, sẽ kêu Lâm, Di, bối phận đời sau của nhà các anh là gì? Triệu Uyển Thanh nhìn Lâm Thiệu Hoa, đời của anh đều được đặt theo chữ. Thiệu, đời sau thì sao? Cái này không quan trọng. Ông nội bảo chúng ta tự đặt lấy. À, vậy phạm vi đặt tên sẽ rất rộng. Anh muốn đặt tên 2 chữ hay là 3 chữ? Triệu Uyển Thanh lại ngẩng đầu nhìn anh. Lâm Thiệu Hoa nhìn đôi mắt phát sáng của cô. Còn em, thích 2 chữ hay là 3 chữ? Triệu Uyển Thanh không biết. Cô một đường vắt hết óc suy nghĩ. Đến khi trở về nhà ngồi ở trong sân vẫn còn đang suy nghĩ. Lâm Thiệu Hoa về nhà ăn cơm trưa xong liền đi làm công. Trong khi mẹ Lâm và em trai Lâm còn đang ngủ trong phòng. Triệu Uyển Thanh ngồi một mình trong sân vò đầu bứt tai không nghĩ ra nổi một cái tên. Thật là hối hận, sớm biết rằng lúc trước ở điểm Diêm Vương cô nên xem thật kỹ kịch bản nhân sinh. Như thế thì sẽ không phải nghĩ ra tên của đứa nhỏ nữa. Hàng ngàn cái tên bay qua tâm trí của Triệu Uyển Thanh. Đột nhiên Triệu Uyển Thanh dừng lại. Nếu không thì gọi là Lâm Khải. 2 từ, nghe rất vẻ vang. Khải, mang ý vút sướng, hòa thuận vui vẻ. Mong ước đơn giản nhất của mỗi bậc cha mẹ đối với con mình là con được hạnh phúc. Vui sướng vô ưu cả đời. Triệu Uyển Thanh vui vẻ sờ sờ bụng, kêu lên, Lâm Khải, Lâm Khải, Lâm Khải, ai nha, đứa bé đột nhiên đá cô một cái. Triệu Uyển Thanh cảm giác dưới thân có thứ gì đó chảy ra. Mẹ, mẹ, con sắp sinh, cách chương.